Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, cùng người gặp mặt nói thẳng nhân ra không cứu. Ai nghe xong đều sẽ sinh khí hảo sao? Làm được không đúng, nên cho hấp thụ ánh sáng, ai biết có phải hay không kẻ lừa đảo, quốc gia đều tôn sùng khoa học. Liền Ngao An An luôn cầm này đó thần quái quỷ quái việc bác ánh mắt. Không biết đến lúc đó thật sự gặp gỡ nàng sẽ làm sao? Ngoặc kép, cuối cùng là xem náo nhiệt, đi ngang qua, nhìn xem, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý, ta cảm thấy hai bên đứng ở chính mình lập trường thượng cũng chưa sai đâu. Liền tới thấu cái náo nhiệt, gần nhất nơi nơi đều đang nói chuyện này. Thông qua bình luận, Ngao An An cũng có thể suy đoán đến đại bộ phận người tâm tư. Lại nói tiếp, tin tưởng trên thế giới này có không thể tưởng tượng tồn tại nhân số tuy rằng không ít. Nhưng là đồng dạng cũng có không ít người không tin. Đích xác cũng là, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Muốn cho người tin tưởng trên thế giới này còn có quỷ tồn tại đích xác không phải một việc dễ dàng. Trừ phi bọn họ tận mắt nhìn thấy hoặc là tự mình trải qua. Nhưng nếu là thật sự làm đại bộ phận nhìn đến quỷ, như vậy thế giới này trật tự muốn rối loạn, quốc gia phương diện chưa bao giờ muốn cho đại bộ phận đều nhận đồng quỷ quái thần quái. Bọn họ chỉ cần thiếu bộ phận, mà này thiếu bộ phận vẫn là bán tín bán nghi. Chỉ cần tồn tại, huyền học liền sẽ không thất bại, tương lai liền không sợ. Ngao An An cũng từ Tào Nghiêm bọn họ động tác cùng với phản ứng suy tính ra quốc gia thái độ. Cho nên cũng coi như là dẫm lên điểm mấu chốt làm việc. Mà tình huống như nàng suy nghĩ, cho dù nàng ở trên mạng có ám chỉ hành vi, cũng vẫn chưa bởi vậy trách tội với nàng, ngược lại ở ngầm cho nàng tiện lợi. Hiện tại chuyện này nháo đến mưa mưa gió gió, trừ bỏ nàng bản thân mức độ nổi tiếng ngoại. Có lẽ còn có quốc gia mặt quạt gió thêm củi, bởi vì chuyện này, không thể nghi ngờ cũng là ở thừa nhận Côn thị thật là có vấn đề. Dưới tình huống như thế, chỉ cần trên mạng dư luận khiến cho cũng đủ chú ý lúc sau. Trực tiếp tẩy trắng là đến nơi, đến lúc đó đã đạt thành tuyên truyền mục đích, cũng sẽ không đối Ngao An An có bất luận cái gì tổn hại. Tính toán. Ngao An An đang chuẩn bị phát một cái Weibo quạt gió thêm củi một chút. Liền nhận được Tào Nghiêm điện thoại. Tào Bộ trưởng, sự tình có hay không tiến triển? Đang muốn cùng ngươi đề một tiếng. Hôm nay ta đi núi Trường Trùng. Phát hiện núi Trường Trùng bên kia có khác thường. Ngao An An nói, đem chính mình gặp được hế túi. Núi Trường Trùng buổi tối sương mù bay cùng với địa phương truyền thuyết sự đều nhất nhất mà thuyết. Mình. Cuối cùng lại tổng kết một câu, ta cho rằng, núi Trường Trùng rất có khả năng là đối phương một cái căn cứ. Cho nên ta yêu cầu chờ đến buổi tối tiếp tục thăm minh. Nếu bộ môn nội có quan hệ với núi Trường Trùng tin tức, có thể phát ta một phần lấy làm giải, núi Trường Trùng. Nơi đó đích xác có một bộ phận tìm kiếm tư liệu. Nơi đó là Tây Nam lớn nhất long mạch chi nhất. Phía trước khác thường chúng ta phái người tra xét quá, cùng bên trong một cái vương mộ có quan hệ, chúng ta có người suy đoán có thể là vương mộ bên trong bởi vì động đất nhân tố xảy ra vấn đề. Long mạch có điều tổn thất, sau lại chúng ta ở địa phương xây cất sinh thái công viên trấn áp cũng tu bổ long mạch. Hiện tại xem ra, khả năng không đơn giản như vậy, Tào Nghiêm lập tức chú ý thượng. Xây cất sinh thái công viên cũng là mấy năm trước sự. Nhưng là núi Trường Trùng vấn đề chính là có chút năm đầu. Cho nên nói lúc trước một ít ngoài ý muốn có lẽ không phải thiên tai. Mà là nhân họa, tưởng tượng đến cái này. Tào Nghiêm tiếp tục nói. Hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tra rõ ràng. Yêu cầu phái nhân thủ sao? Không cần, một mình ta trước tra xét Ngao An An cự tuyệt. Lại đến người chính là trói buộc, nàng một người hoàn thành có thể càng tự tại, thủ đoạn cũng có thể dùng đến nhiều điểm mân y, hành, ta thực mau sẽ đem tư liệu phát đến ngươi di động thượng ân, còn có lần này trên mạng sự. Ngươi không cần nhọc lòng, chúng ta sẽ giải quyết, Tào Nghiêm nói. lại bắt đầu ăn ngao ăn an tâm ni ta minh bạch. Bất quá ta có thể phát cái Weibo sao? Ngao ăn an thuận miệng hỏi một câu. Có thể, Tào Nghiêm đáp. Theo sau hai người lại hàn huyên một ít đề tài. Trò chuyện liền bỏ giờ. Một cắt đứt điện thoại. Kỳ Lam liền lo lắng nói. Là hỏi ngươi lần này sự sao? Nhìn Kỳ Lam lo lắng thần sắc, Ngao An An nói thẳng. Không phải hỏi trách, mà là bọn họ sẽ giải quyết, vậy là tốt rồi, Kỳ Lam hoàn toàn yên tâm. Hắc hắc, Ngao An An hậu trường chính là quốc gia nha. Ngao An An nhìn Kỳ Lam thần sắc, nhoẻn miệng cười, theo sau ở chính mình Weibo thượng tuyên bố một cái tân Weibo. Thăng Ngao An An V. Hành tẩu giang hồ có một nguyên tắc, không có phẩm chất vô đức người không cứu. Trước mắt mới thôi, đụng tới đồng loạt, không chỉ có không có phẩm chất vô đức, ngày chết cũng gần, vô cứu cũng. Thăng chương 124 Ngao An An Weibo phát ra sau không lâu. Liền ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Lại nói tiếp, trên mạng tin tức đã có một ngày một đêm, nhưng là Ngao An An phương diện, lại đều không có một chút ít đáp lại. Cho nên ngày này, vô số fan chính là vẫn luôn đều ở soát Ngao An An Weibo. Bởi vì dựa theo bọn họ kinh nghiệm tới nói, chuyện này vô luận như thế nào, Ngao An An đều sẽ không làm nó lặng yên không một tiếng động quá khứ. Hiện tại rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới rồi. Cho nên, Ngao An An Weibo một phát ra, các fan sôi nổi mà liền ở dưới bắt đầu lên tiếng ủng hộ lên. Ngao ngao ngao. Rốt cuộc tới, chờ đã lâu, ha ha ha, không có phẩm chất vô đức à, quả nhiên có vấn đề à, vô luận đại sư nói cái gì, ta đều tin, đại sư, ngươi đây là tính toán bắt đầu phản kích sao, kéo ra phản kích tín hiệu ta cũng cảm thấy đại sư muốn phản kích, bất quá mặc kệ thế nào, đối với đại sư ta chỉ có một câu, ta điểm mấu chốt duy trì. Các fan một đám điên cuồng mà đối Ngao An An này Weibo chuyển phát bình luận điểm tán. Đương nhiên, ở các fan điên cuồng tán một đợt lúc sau, các võng hữu cũng nghe tin chạy đến. Đối lập với fan không đáy tuyến duy trì, các võng hữu chung đủ loại thanh âm tắc nhiều một ít. Trong đó không thiếu một ít đục nước béo cò, cũng ở Ngao An An Weibo hạ náo loạn lên, nói người không có phẩm chất vô đức, có chứng cứ sao? Ngày chết cũng gần, người trực tiếp là có thể ngắt lời nhân sinh chết. Mặt quá lớn đi, đây là nguyền rủa đi. Có lẽ Ngao An An là nhìn đến tin tức nói nhân gia sắp không được rồi. Cho nên mới đến này đó kết luận hơn nữa à. Nói nhân gia không có phẩm chất vô đức, từ nơi nào nhìn ra tới. Ngoặc kép, nhìn một đại sóng võng hữu mà đến. Ngao An An phen nhanh chóng bắt đầu rồi bọn họ phản kích. Thực mau ở Ngao An An Weibo hạ bắt đầu rồi một hồi lôi kéo chiến. Hắc tử tới phun tào một cái, fan liền điên cuồng mà mắng một cái. Sức chiến đấu phi phàm, mắng đến không ít hắc tử là kế tiếp bại lui. Chính là đối với Ngao An An fan tới nói, này đó còn chưa đủ. Theo sau các fan ở phía sau viện trong đàn nghiên cứu một fan các anti-fan chú ý điểm. Giống như có không ít đều ngắm nhìn ở Ngao An An theo như lời, không có phẩm chất vô đức thượng. Nếu bọn họ muốn chứng cứ, hiện tại cho bọn hắn chứng cứ không phải được rồi. Cho nên trực tiếp bắt đầu ở ngầm thương thảo đi lên. Muốn hay không tra xem xét người nọ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rốt cuộc hiện tại Internet như vậy phát đạt, không ít fan bắt đầu trực tiếp đi phiên phía trước Trịnh Hồng tiếp thu phỏng vấn tin tức. Mặt khác không nói, liền nói Trịnh Hồng, tuy rằng nặc danh, nhưng là lúc ấy nàng chính là thả ra nàng cái gọi là lão công ở bệnh viện ảnh chụp. Nhân gia chính mình đều không ẩn tàng rồi, như vậy bọn họ tìm được người nọ cũng không phạm pháp đi. Một đám mà trực tiếp bắt đầu theo trên mạng manh mối bắt đầu lột lên. Càng có một cái fan trực tiếp ở trong đàn nói chính mình kinh nghiệm phong phú. Lúc ấy ta là ở truy một quyển tiểu thuyết, nhìn, cái kia tác giả thế nhưng trực tiếp liền hố. Ta không cam lòng a, vò đầu bứt tai, sau đó nhân gia lại không có viết tân văn. Ta liền động liên hệ cái này tác giả tâm tư, nhân gia trang web không cho ta liên hệ phương thức. Lúc ấy cái kia tác giả dùng vẫn là tiểu hào. Không có biện pháp, ta liền bắt đầu chậm rãi bái. Kết quả từ nhỏ hào Weibo bái tới rồi nàng đại hào Weibo. Sau đó theo đại hào Weibo tìm được rồi nàng đại hào ở tia ba phát thiệp. Ở thiệp bên trong tìm được rồi nàng đại đại hào. Sau đó hơn nữa nàng, cho nên tồn tại, liền có dấu vết, chúng ta không cần từ bỏ. Nhất định có thể tìm được dấu vết để lại, ở cái này fan cổ vũ hạ. Sở hữu fan bắt đầu mênh mông cuồn cuộn tìm kiếm manh mối hành động. Một có cái gì manh mối liền có ở trong fan club chia sẻ. Liền ở tập toàn lực thời điểm, ở trong fan club, đột nhiên có một người trực tiếp phát ra một cái tin tức liên tiếp. Phụ thân nhân con rể xuất quỹ ra bạo cùng con rể trở mặt. Không cẩn thận thọc chết nữ nhi đối với cái này tin tức. Mọi người tức khắc đều có một ít mộng bức. Đây là cái gì tin tức? Thực mau, phát tin tức fan lên tiếng. Ta vừa mới xem ảnh chụp, cảm giác cái kia đương sự rất quen thuộc. Phảng phất nhớ rõ ta ở nơi nào nhìn đến quá. Ta đi ta cất chứa trang web tin tức nhìn nhìn. Kết quả phát hiện cái này. Bên trong con rể có cho hấp thụ ánh sáng quá. Giống như chính là đại sư nói đương sự, nhìn đến này tin tức lúc sau. Trong đàn lập tức tạc, mọi người trọng điểm lập tức liền chuyển rời đến cái này tin tức thời gian thượng. Rất nhiều người trực tiếp cầm ảnh chụp bắt đầu đối lập lên. Mà như vậy một đối lập, rất nhiều người phát hiện thật là cùng cá nhân. Ngay sau đó, các fan sôi nổi mà bắt đầu bài cái này tin tức tương quan tin tức cùng với kế tiếp. Kết quả tìm tòi lúc sau, thật sự một đống tin tức ra tới, nguyên là muốn giết con rể. Kết quả ngộ sát thân nữ phụ thân ở nữ nhi tang lễ thượng tự sát vì sao? Phụ thân ngộ sát nữ, lại là con rể xuất quỹ ra bạo phụ thân sát nữ án. Đao là con rể mang lên môn, đủ loại tin tức liên tiếp ở trong fan club chia sẻ lên. Rất nhiều fan căn cứ này đó tin tức sửa sang lại manh mối. Kết quả sửa sang lại cái đại khái ra tới. Cái này đương sự chính là cái này tin tức chung con rể. Không chỉ có xuất quỹ ra bạo, ở nữ nhi chuẩn bị ly hôn khi, còn đeo đao tới cửa uy hiếp. Kết quả lão phụ thân tức giận bất quá muốn xong hết mọi chuyện. Kết quả không cẩn thận giết chính mình nữ nhi. Kết quả nữ nhi đi tìm chết. Cái này đương sự còn bởi vì vẫn có hôn nhân quan hệ mà lĩnh tới rồi nữ nhi bảo hiểm kim cùng tiền. An ủi, đồng thời còn quang minh chính đại cùng phía trước xuất quỹ đối tượng ở tại lão phụ thân cấp nữ nhi. Mua hôn trong phòng, phụ thân còn lại là bởi vì ngộ sát bị hình sự câu lưu đối mặt hình phạt. Sau đó, ở sướng lễ thượng còn tính toán sát đương sự. Kết quả đương sự đề phòng không có giết người. Cuối cùng lão phụ thân tự sát, sửa sang lại xong lúc sau. Sở hữu fan nhịn không được đều trầm mặc. Tuy rằng lão phụ thân cách làm không đúng, không chỉ có không làm đối phương có điều tổn thất, còn ném chính mình cùng nữ nhi tánh mạng, nhưng là này cũng che giấu không được cái này đương sự cha nam bản chất. Có đôi khi bị khi dễ đến trên đầu, đích xác sẽ ở xúc động hạ làm ra không nên làm sự. Các fan thực đồng tình lão phụ thân cùng hắn nữ nhi. Hết chương.